chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3218, chương 3219, ta muốn giết ngươi. Đông ra, là Tiết Cạnh Cửa tiểu tử kia. Thường Lâm Hổ ở một bên nhắc nhở, Tiết Cạnh Cửa hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Lúc trước hắn vì mạng sống thân thủ đem cha mình giết chết một màn kia. Vẫn là để Vương Đại Đông hơi hơi ghé mắt, thậm chí còn tự đoạn mệnh căn. Cái này căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng tiếp nhận. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiết Cạnh Cửa cũng là hắn một con chó. Nhìn hắn bộ dáng giống như cùng Khương Sở Vũ có chút quan hệ. Vương Đại Đông cười lạnh nói, chó giống như đổi chủ người. Đông ra, ta nhớ được hắn lúc trước thế nhưng là tự cung làm cho ngươi một đầu chó giữ nhà. Vương Đại Đông gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cách đó không xa đang cùng Khương Sở Vũ nói chuyện phiếm Tiết Cạnh Cửa. Khương thiếu, kể từ hôm nay, ngươi nhưng chính là hải thành ngàn vạn nam nhân tử địch. Tiết Cạnh Cửa ha ha cười nói, khóe mắt toát ra vẻ oán độc, chỉ giáo cho. Khương Sở Vũ khóe miệng cười yếu ớt, biết Tiết Cạnh Cửa chỉ là cái gì, nhưng vẫn là muốn nghe xem Tiết Cạnh Cửa nói ra. Lạc Tuyết là hải thành công nhận nữ vương, vô số người tình nhân trong mộng, người hôm nay đem nàng chiếm thành của mình, không phải ngàn vạn nam nhân địch nhân là cái gì. Tiết Cạnh Cửa rất tự nhiên phụ họa nói, để Khương Sở Vũ trong lòng càng thêm kích động. Ngươi đi trước giúp ta chiêu đãi đám bọn hắn, sau đó ta đang tìm ngươi. Khương Sở Vũ hiện tại trong lòng ngứa ngáy khó nhìn. Liền đem Tiết Cạnh Cửa đẩy ra, Tiết Cạnh Cửa khóe miệng cười yếu ớt. Khương Sở Vũ cũng đã mở cửa đi vào. Hắn cười quay người, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hai chân tại không tự chủ được run lên. Vương vương, chủ nhân. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, mang theo ý sợ hãi. Vương Đại Đông ba chữ này không dám nói ra khỏi miệng. Liền đổi một cái, chủ nhân. Vương Đại Đông khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Hắn vừa mới lại là trông thấy hắn con chó này giống như đổi chủ người. Cửa ba cái kia bảo tiêu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai cái người xa lạ. Liền quát lớn, từ đâu tới? Xéo đi nhanh lên, Tiết thiếu, không cần sợ, chúng ta hội bảo hộ ngươi. Tiết Cạnh Cửa khóe mắt run rẩy, mấy người này còn không biết Vương Đại Đông chỗ kinh khủng. Vương Đại Đông lại là không cùng bọn hắn nói nhảm. Quay lại tại thu thập ngươi. Vương Đại Đông một câu để Tiết Cạnh Cửa tựa như phán tử hình đồng dạng. Thân thể trên không trung lắc lư, trắng nõn trên trán bốc lên mồ hôi dịn. Ba cái bảo tiêu ngăn lại Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ hổ mâu trừng trừng, trong nháy mắt đem ba người đánh ngã. Vương Đại Đông một chân đá trên cửa, bành, một tiếng vang thật lớn. Bên trong Khương Sở Vũ cùng Lạc Tuyết hai người ào ào nhìn qua. Vương Đại Đông nhìn lấy Lạc Tuyết trên tay cầm lấy chén rượu. Sắc mặt tối đen, hô, đừng uống. Hắn ở bên trong thả thuốc. Lạc Tuyết còn tại chỗ tại trong lúc khiếp sợ, đã nhìn thấy Vương Đại Đông giống như một trận gió đồng dạng xuất hiện tại trước mắt nàng. Phạch một cái cướp đi chén rượu trong tay của nàng. Mắt thấy bị người xấu chuyện tốt, Khương Sở Vũ giận dữ nói, ngươi là ai? Hắn trông thấy Thường Lâm Hổ tay gãy nhất thời thì tỉnh ngộ lại. Ngươi là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, cười khẽ nhìn lấy chén rượu trong tay của hắn, một thanh thì cho đoạt lại, ngươi muốn làm gì? Khương Sở Vũ sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông, bỗng nhiên giật mình, ngươi đoán, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đoán em rể ngươi a đoán. Khương Sở Vũ trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Vương Đại Đông cho Thường Lâm Hổ một ánh mắt. Thường Lâm Hổ hiểu ý, siết quả đấm đi qua. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đem Lạc Tuyết vịn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, ta liền biết ngươi sẽ đến. Lạc Tuyết dùng vô cùng kiên định ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Vương Đại Đông vừa mới nói xong cũng nghe thấy Thường Lâm Hổ một tiếng hét thảm theo trước mắt. Hắn bay rớt ra ngoài, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đi. Đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái người luyện võ. A, Vương Đại Đông, ngươi quá không rõ ngươi là đối thủ. Khương Sở Vũ cười gằn nói, tựa hồ đánh lui Thường Lâm Hổ chỉ là một kiện tiện tay mà thôi sự tình. Đông gia, tiểu tử này quá âm. Thường Lâm Hổ xoa xoa ở ngực qua tới nói, ha ha, Khương Sở Vũ cười khẽ, cũng không biện giải. Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay, cười lạnh nói, ta đồng dạng không có giải thích so ta yếu đối thủ. Khương Sở Vũ sắc mặt cứng đờ, trong mắt có sát ý bắn ra mà ra. Vương Đại Đông lời này, nghiêm chỉnh là không có để hắn vào trong mắt. Ao ao ao, Khương Sở Vũ thả người nhảy lên, từ bên hông quất ra một thanh mỏng như giấy phim trường kiếm xuất tới. Trường kiếm kia còn như thủy xà đồng dạng, chỉ nghe thấy một trận gấp rút thanh âm truyền đến. Trường kiếm kia liền đâm về Vương Đại Đông. Cẩn thận, Lạc Tuyết lập tức thì khẩn trương đến nắm chặt Vương Đại Đông cánh tay. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay trái ra, chớp mắt thì kẹp lấy kiếm đầu. Cái gì? Khương Sở Vũ sắc mặt nhất thời kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà tay không tiếp giao sắc. Nghĩ lại phía dưới, Khương Sở Vũ quanh thân run rẩy. Đây là có mạnh cỡ nào a? Hắn dùng sức đánh kiếm, sắc mặt đỏ lên, đều không thể dung chuyển mảy may. Khương Sở Vũ thực lực cũng không yếu, mạnh hơn Thường Lâm Hổ một đường, nhưng lại không làm gì được Vương Đại Đông. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Khương Sở Vũ sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn có chút đánh giá thấp Vương Đại Đông bản sự, trong lòng có chút hoảng sợ. Vương Đại Đông nhìn lấy tay phải trong tay hai chén rượu. Trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Khương Sở Vũ nhìn lấy Vương Đại Đông biểu lộ, giật mình trong lòng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bỗng nhiên lật tay che dưới. Trước mắt hắn liền long trời lỡ đất, cả người trùng điệp ngã trên mặt đất. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, cầm lấy hai chén rượu rót vào trong miệng hắn. Ủng ụp, ngươi ủng ụp, muốn làm gì? Ủng ụp, Vương Đại Đông cũng không để ý gì tới hắn, mà chính là ngẩng đầu nói với Thường Lâm Hổ. Lão Thường, đi đem cửa bên ngoài cái kia mấy người đại hán cùng con chó kia lôi vào. Để cho chúng ta Khương đại thiếu gia thật tốt vui a vui a. Thường Lâm Hổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng ra ngoài đem cái kia mấy người đại hán cùng tiết cạnh cửa ném vào tới. Chủ nhân, ta không có làm phản. Tiết cạnh cửa trắng nõn mặt càng thêm trắng bệch, cho nên xem ra có đen một chút. Vương Đại Đông theo Khương Sở Vũ trên thân thu ra một tiểu dược. Phía trên là một cái bài thuốc, hiệu quả tốt, có thể tăng cường sức bền bỉ. Ngươi muốn làm gì? Khương Sở Vũ cả khuôn mặt đều hắc, thì hướng chân trời không mây đen đồng dạng. Chủ nhân, ta sai, tha mạng tha ta nhất mệnh. Tiết cạnh cửa nằm sấp trên mặt đất đông đông đông dập đầu. Vương Đại Đông đối xử lạnh nhạt, quét hắn liếc một chút. Nói ra, ngẩng đầu lên. Tiết cạnh cửa theo tiếng ngẩng đầu, Vương Đại Đông cong ngón búng ra, một hạt thuốc rơi vào trong miệng hắn, nôn, hắn sắc mặt đại biến chụp lấy cổ họng muốn phun ra. Nhưng đều không làm nên chuyện gì, nó đại hán bị Vương Đại Đông rót ba khỏa. Vương Đại Đông, người chết không yên lành. Khương Sở Vũ sắc mặt âm trầm quát, trong con mắt tràn ngập khủng hoảng. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, ta chỉ là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân mà thôi. Hắn nói, lại tạm thời phong bế Khương Sở Vũ kinh mạch, để hắn triệt để đoạn tuyệt phản kháng cơ hội. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi.